Chương 497, Than đen đại xà cùng cải đù. Tuy là than đen đại xà là động vật hệ huyễn thu trùng năng lực trái ác quỷ giả, bất quá sĩ giả cũng không có nghĩ qua muốn phục chế hắn năng lực trái ác quỷ. Huyễn thu trùng bất kỳ đại xà quả thực tuyệt đối sẽ không yếu, bất quá sĩ giả cảm thấy ác tâm, cho không hắn năng lực cũng không muốn. Cùng chi quốc chủ đảo chia làm 6 cái khu vực, chia ra làm 9 dặm, nổ rô mì đẹp, thỏ bát, Jin phía sau, bạch múa, hoa chi đô. Ski ra bọn họ hiện tại vị trí hiện thời là 9 dặm, cổ rủ kỳ ố đèn đã từng là 9 dặm đại danh. Hoa nổ cũng chỉ người thống trị cao nhất là tướng quân, sau đó chính là 6 cái khu vực đại danh. Nguyên bản nơi này là cổ rủ kỳ ố đèn địa bàn, bất quá cổ rủ kỳ ố đèn đã chết, cho nên nơi đây tự nhiên bị than đen đại xà chiếm lĩnh. Bất quá than đen đại xà nhưng không ở nơi này, than đen đại xà ở Hoa Chi Đô, nơi đó là Hoa Nộ chỉ phồn vinh nhất địa phương, cũng là người thống trị ở địa khu. Đi, chúng ta đi một chuyến Hoa Chi Đô. Ski Dạ nguyên buồn định ly khai, bất quá bây giờ thay đổi chủ ý, hắn muốn đi Hoa Chi Đô tiêu diệt than đen đại xà. Than đen đại xà thủ hạ treo chọc phải trên đầu hắn tới, đường động là không phải lỗi của hắn, Ski Dạ cũng làm là của hắn sai rồi. Ai bảo những cái này đều là thủ hạ của hắn đâu, Ski Dạ từ trước đến nay đều cũng có thủ tất báo. Đi Hoa Chi Đô, là muốn đối phó Hỏa Nổ Cung chỉ tướng quân than đen đại xà sao ổn vì ạ cực kỳ 22 thông minh, lập tức liền đoán được. Đu nở dê vở ơ-i-a, thuận tiện nhìn cái đủ bây giờ còn đang không ở nơi này. Ski Dạ cũng muốn gặp mặt cái đủ. Hiện tại cái đủ chắc là bị thương a, bị cổ rủ kỳ ô đèn cho chém tổn thương, để lại vĩnh viễn lưỡng đạo vết sẹo. Lúc này cái đủ, nói như thế nào cũng có không yếu hơn đại tướng thực lực a. Sẻn gỗ củ qua đây đều chưa chắc có thể đánh thắng được lúc này cái đủ. Mà cái đủ lại bị chém bị thương, đủ để nói minh quang nguyệt ngự ruộng thực lực mạnh bao nhiêu. Nếu như cổ rủ kỳ ô đèn sống, đệ nhất thế giới đại kiếm hào danh tiếng, tuyệt đối sẽ không rơi xuống mắt ưng trên đầu. Từ 9 dặm chạy tới Hoa Chi Đô, cũng không có bao nhiêu thời gian, cái này một đường xì dạ có thể nói là dê tờ đi qua. Không có biện pháp, ai bảo than đen đại xà thủ hạ nhiều lắm. Hơn nữa từng cái đều đối với Sĩ Dạ bọn họ có mang địch ý, ai bảo Sĩ Dạ mang theo 3 mỹ nữ đâu, đã định trước bị để mắt tới, ổn vì ạ bản thân lì hệ nở là cái đại mỹ nữ. Sau đó chính là Hàn Quốc, mặc dù tuổi tác còn nhỏ, thế nhưng ăn điểm điểm quả thực sau đó, ngay cả ổn vì ạ ở mỹ lực phương đi hệ nở cũng không sánh nổi còn non nớt Hàn Quốc. Sau cùng Robin, tuy là Robin tuổi tác nhỏ hơn, thế nhưng dáng dấp cũng cực kỳ xinh đẹp tinh xảo a. Tương lai tuyệt đối là đại mỹ nữ. Than đen đại xà yêu thích tiểu sắc, cho nên hắn thủ hạ liền động ai tâm tư, muốn bắt lại ổn vị ạ, Hàn Quốc, Robin các nàng đi lấy lòng than đen đại xà. Nơi này chính là Hoa Chi Đô sao, quả nhiên đủ phôn hoa. Ski Dạ nhìn chung quanh một lần, thậm chí còn chứng kiến không ít phong tục tiệm, thật đúng là ngập trong vàng son a. Ski Dạ ca ca không cho phép nhìn chút hạ tiện nữ nhân. Hàn Quốc trực tiếp bưng bít Ski Dạ con mắt. Khao y, Hàn Quốc, kỳ thực ta cảm thấy các nàng những người này cũng là cực kỳ không dễ dàng, cần dành cho một ít quan tâm. Ski Dạ ho nhẹ 2 tiếng, sau đó nghiêm túc hướng về Hàn Quốc nói rằng. Cho nên, đây chính là ngươi đi chơi lý do ổn vì ạ mặt không thay đổi hướng về Ski Dạ hỏi. Uy, ổn vì ạ ngươi nhưng chớ đem ta trở thành cái loại nào nam nhân, ta là rất kén chọn thực cao y chu nở dê loa y kia. Ski Dạ lắc đầu. Hắn bất quá là ở chỉ đùa một chút mà thôi, nếu quả như thật để hắn đi chơi lời nói, Ski Dạ thật đúng là không muốn chứ. Đi, đi tướng quân phủ. Ski Dạ hỏi thăm một chút, cũng biết than đen đại xà trô ở tướng quân phủ ở cái gì địa phương, dù sao tướng quân phủ mới là Hoa Chi Đô nổi danh nhất địa phương. Nơi đó nhưng là ở cái này quốc gia có quyền thế nhất tướng quân, tuy là than đen đại xà người tướng quân này vị chủ trải qua bất chính. Bất quá bây giờ hắn đích xác là người nắm quyền. Đi tới tướng quân phủ, Ski Dạ cũng không khách khí, dù sao thì là tới đối phó than đen đại xà. Tại sao phải khách khí a, cũng không biết than đen đại xà thực lực như thế nào, có thể cùng cái đủ hợp tác, thực lực cũng sẽ không kém đi nơi nào. Nếu như thực lực chênh lệch quá lớn, cái kia than đen đại xà cùng cái đủ thì không phải là hợp tác rồi, mà là than đen đại xà trở thành cái đủ thủ hạ. Vênh tướng quân phủ đại môn trực tiếp bị Sĩ Dạ sử dụng lôi điện bắn cho vỡ đi ra, sau đó Sĩ Dạ mang theo ổn vì ạ các nàng đi vào. Ai dám tới tướng quân phủ quấy rối và lôi? Ski dạ phất tay chế tạo lôi vân, sau đó cuồng lôi trời giáng, trong nháy mắt đem toàn bộ tướng quân phủ cho đánh cho nát bấy. Muốn chết. Rất nhanh nổi giận đùng đùng than đen đại xà liền lao tới, ở than đen đại xà bên người còn theo than đen thiền hoàn, hắn là lá chắn quả thực năng lực giả, là một cái sắp chết lao ra hỏa. Than đen đại xà có thể không có việc gì, thì ra là vì vậy lao ra lá chắn quả thực chặn. Mà ở nơi đây, Ski dạ cũng nhìn thấy cái đủ vẻ mặt xem trò vui răng rấp, cũng không có muốn nhúng tay ý tứ. Ngươi là ai? Than đen đại xà phẫn nộ hướng về Ski dạ chất vấn. À, ta go ý ủ rủ mạ kỳ Ski dạ, ngươi nhận thức sao? Ski dạ cười hướng về than đen đại xà hỏi. Bất quá nơi đây thật vẫn không ai nhận thức Ski dạ, trên biển cả Ski dạ hoàn toàn chính xác rất nổi danh, thế nhưng nơi này là họa nộ chi, căn bản cũng không cùng ngoại giới giao lưu. Cái đủ cũng không nhận thức Ski dạ, bởi vì gần nhất cái đủ vẫn đợi đang cùng quốc gia, làm sao có thể nhận thức Ski dạ đâu. Chẳng cần biết ngươi là ai, dám tới cửa khiêu khích, đều phải chết. Ha ha, muốn ta chết, khẩu khí của ngươi cũng không nhỏ à, ngươi có bản lãnh này sao? Ski dạ vẻ mặt buồn cười hướng về than đen đại xà hỏi. Từ than đen đại xà khí thế bên trên cảm giác, thực lực cũng chưa chắc có thể so với bây giờ cụ dạn, cũng không biết sử dụng năng lực trái ác quỷ sau đó thì như thế nào. Lôi độn kỳ lân. Ski dạ vây tay, trên bầu trời lôi vân tụ tập thành một con kinh khủng cự thú, từ không trung đáp xuống. Cẩn thận. Than đen 173 thiền hoàn trung tâm hộ chủ A, bay vọt đứng lên sử dụng lá chắn quả thực năng lực ngăn cản, bất quá chỉ là trong nháy mắt, lá chắn liền bị triệt để đánh nát. Sau đó than đen thiền hoàn tại chỗ theo gió tan biến, thân thể ở kinh khủng lôi điện phía dưới liền cặn bã cũng không có còn lại. Hắn quá mức yếu đuối, cũng không biết nguyên nhi. Ski dạ hướng về than đen đại xà nở nụ cười, hướng về than đen đại xà hỏi. Các hạ, ta dường như không có đắc tội qua người đi. Than đen đại xà tâm lý phẫn nộ, bất quá âm hiểm xảo trá chính hắn cũng không muốn dễ dàng xuất thủ. Ngươi nói không sai, ngươi không có đắc tội qua ta, bất quá cái này không đại biểu ngươi thủ hạ không có đắc tội ta, con người của ta một hướng hỉ vui mừng nổ tận gốc. Ski ra nụ cười thu liễm, giọng bình thản hướng về than đen đại xà nói rằng. Than đen đại xà trong lòng giận dữ, hắn xem ủ rủ mà kỷ Ski dạ hoàn toàn chính là tới tìm phiền thoái. Mới vừa giải quyết hết cổ rủ kỳ ô đèn cái kia uy hiếp, không ngờ tới lại nữa rồi một cái. Than đen đại xà ánh mắt hướng về cải đù nhìn thoáng qua, cải đù dường như cũng không có ý xuất thủ. Không sai, bang than đen đại xà đối phó cổ rủ kỳ ô đèn, là muốn từ cổ rủ kỳ ô đèn trong miệng biết được một ít tình báo. Dù sao cổ rủ kỳ ô đèn nhưng là từng theo lấy rô rơ đạt đến quá cuối cùng đảo nhân. Cải đù cũng muốn biết cuối cùng đảo bí mật. Còn có chính là cổ rủ kỳ ô đèn đích thật là chặn con đường của hắn, thế nhưng người trước mắt này, khả năng liền hoàn toàn là than đen đại xà địch nhân của mình, hắn không cần thiết xuất thủ.